Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2188, gocchuyenaudio.com. Trong một mảnh hư vô chi địa ở giới hải, có bốn bóng người đang bí mật quan sát, cũng bị một màn trước mắt làm rung động thật sâu sắc. Mặt Hồng Quân nghiêm túc nhìn chín đầu thiên hà, trên dưới toàn thân tuôn ra một cỗ cảm giác mãnh liệt giống như bản nguyên đang muốn tách ra vậy. Sau lưng hắn hiện lên từng vầng sáng, tạo thành một cái ngọc điệp thần bí, chặn cỗ khí tức cộng minh đáng sợ kia lại. Bản nguyên cửu thiên, vậy mà thượng thương lại muốn hợp nhất bản nguyên cửu thiên, dung hợp cửu thiên. Sắc mặt Hồng Quân biến đổi, nói ra những lời này. Lời này khiến vẻ mặt ba người Thái Thượng Nguyên Thủy, Thông Thiên hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới thượng thương lại muốn hợp nhất cửu thiên, hóa thành vô thượng thiên đạo. Hợp nhất cửu thiên, thượng thương đang mưu đồ một bước này ư? Lúc này thuộc hạ cường giả của thượng thương bên trong vũ trụ thương thiên đều hưng phấn, cuồng nhiệt sùng bái quỳ xuống. Thương thiên tại thượng, vô số sinh linh cường giả cùng nhau hò hét, hô to, tràn đầy tín ngưỡng cuồng nhiệt đối với thượng thương, hoàn toàn là một đám điên cuồng. Chỉ thấy thiên quang hạ xuống, chín đầu thiên hà hội tụ vào một chỗ, ấp ủ một cỗ khí tức chí cao vô thượng. Thượng thương, Cổ Trần ở bên trong hỗn độn hồng hoang, hai mắt nhíu lại, bắn ra ánh sáng thiên đạo sáng rực xuyên qua trung tâm chín đầu thiên hà dung hợp, chỗ đó có một cỗ khí tức đáng sợ. Chính là thượng thương, hắn ở trong bóng tối nô đồ, thôn vệ bản nguyên cửu thiên, suy cho cùng là muốn thành tựu thiên đạo chí cao vô thượng. Oanh, nương theo một tiếng oanh minh, chín đầu thiên hà cùng nhau run lên, ào ào hội tụ cũng một chỗ, sinh ra một đoàn ánh sáng vô thượng. Thiên uy tràn ngập, một cỗ khí tức cường đại, chí cao vô thượng lan tràn, ép cho toàn bộ giới hải đều rung động lắc lư. Thượng thương, rốt cục ngươi cũng xuất hiện. Bỗng nhiên Cổ Trần đứng dậy, bước ra khỏi hỗn độn, chớp mắt đã đi tới phía trên thương thiên vũ trụ, đứng đối diện với cỗ uy áp thiên đạo mạnh mẽ kia. Khí tức toàn thân hắn tràn ra như núi lửa phun trào, như lũ ống cuốn ngược. Ầm ầm, hai luồng khí tức va chạm, giống như là hai cái thiên đạo đang đọ sức lẫn nhau, hai bên tán loạn, nổ tung, cuối cùng xé nát hàng rào thương thiên. Răng rắc một tiếng, thương thiên vũ trụ lõm xuống, sụp đổ tạo thành tai họa kinh khủng, vô số sinh linh chết dưới lần đọ sức khí tức này. Nhân hoàng, tiên đế, vận mệnh. Lúc này, bên trong thiên quang có một bóng người chậm rãi hội tụ, hiện lên ở trước mắt hàng trăm vạn chúng sinh giới hải chí cao vô thượng. Người này chính là thượng thương, hắn giống như cửu thiên hợp nhất, hóa thành một tôn vô thượng thiên đạo. Hai mắt thượng thương hờ hững vô tình, ánh mắt rơi vào trên người Cổ Trần, lộ ra một tia bất ngờ, kinh ngạc và một chút không hiểu. Bởi vì hình dáng Cổ Trần và thiên đế hồng hoang giống nhau, thậm chí khí tức trên người cũng có một chút làm cho thượng thương quen thuộc. Vận mệnh, đó là khí tức vận mệnh. Tâm thần thượng thương chấn động, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hóa ra thiên đế là phân thân của ngươi. Giờ khắc này, thượng thương đã hiểu, hai mắt hờ hững đảo qua toàn bộ chiến trường, rơi vào trên người thiên đế, lộ ra một tia giật mình. Lời này vừa ra có làm cho các phương cường giả giới hải và vô số sinh linh khiếp sợ. gocchuyenaudio.com, đặc biệt là phía hồng hoang, những sinh linh và cường giả không biết chuyện đều bị sợ ngây người, ngơ ngác nhìn vị thiên đế mạnh mẽ đạm mạc vô tình kia. Trong đầu bọn họ chỉ có một cái ý niệm, thiên đế là một cái phân thân của Cổ Trần. Phân thân, nhóm cường giả Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng, Thập Nhị Tổ Vu liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi và hoảng sợ trong mắt đối phương. Thiên đế cao cao tại thượng lại chỉ là một cái phân thân, vậy bản thể Cổ Trần mạnh đến cỡ nào? Nói thật ra, Đông Hoàng chua xót, hắn đã từng giống như nhân hoàng Cổ Trần, đều ở cùng một cái cấp bậc nhưng về sau thì thay đổi. Hiện tại thấy thành tựu của người ta trong lòng cay đắng, chán chường, ê ẩm suýt chút nữa chua xót đến chết. Thì ra là thế, Phật Tổ như bừng tỉnh đại ngộ, hết nhìn thiên đế lại nhìn Cổ Trần, cả hai sinh ra có 9 phần tương tự, rõ ràng thiên đế chính là phân thân. Chuyện này mới khiến người ta rung động, thiên đế là phân thân, vậy bản tôn mạnh bao nhiêu? Phật Tổ không rõ nội tình các cường giả cũng cảm giác vị Cổ Trần này quá kinh khủng, vậy mà vô thanh vô tức làm ra một cái phân thân thống trị toàn bộ hồng hoang. Ngươi là vận mệnh, thượng thương cao mày có chút nghĩ không thông. Hai mắt hắn đảo qua giới hải, rơi vào một vùng đất bí ẩn, thuộc về vận mệnh nhất tộc, thấy được vận mệnh nhất tộc cách chương.